Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 44 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Hoàng Thiên rời khỏi Tân Cương trong tâm trạng vui vẻ. Hắn ngồi chuyên cơ bay thẳng đến thủ đô. Sau khi xuống máy bay, Hoàng Thiên quay trở về trạch viện của mình ở ngõ Tây Sơn, Hồ Đồng. Căn trạch viện này đã được công ty vệ sinh gia đình mà Hoàng Thiên thuê tới quét dọn sạch sẽ, lau chùi cẩn thận không còn hạt bụi nào, trông khá là thoải mái. Hoàng Thiên nhìn xung quanh một lát, cảm thấy rất hài lòng. Hắn ở đây mấy ngày cũng được. Nhìn những đồ dùng bằng gỗ có trị giá không nhỏ này cũng khá là thoải mái. Hoàng Thiên nghĩ thầm, một căn trạch viện lớn như vậy lại thuộc về mình. Không biết nhà họ Trần có tức tới muốn ói máu hay không? Nghĩ đến nhà họ Trần, Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười. Nhà họ Trần đối đầu với hắn đúng là tự làm tự chịu. Ở trong trạch viện xinh đẹp này được 2 ngày, Hoàng Thiên nghĩ thầm, quả thật rất thoải mái. 2 ngày nay hắn thường xuyên lui tới nhà của Vương Hoành Thái cách đó không xa để ăn cơm chùa. Vương Hoành Thái thấy Hoàng Thiên tới cũng rất vui. Hoàng Thiên không những ở lại chỗ của Vương Hoành Thái ăn cơm mà còn chơi vài ván cờ với ông cụ. Hai người chơi cờ đương nhiên có thắng có thua. Vương Hoành Thái thắng mấy ván cờ có vẻ rất vui. Để thắng được Vương Hoành Thái với Hoàng Thiên mà nói không phải là chuyện khó. Rõ ràng những ván mà Hoàng Thiên thua đều là cố ý nhường. Khi hắn rời khỏi nhà Vương Hoành Thái cũng là chạng vạng tối. Hoàng Thiên cũng không có dự định ra ngoài, nên quay trở về trạch viện, bắt đầu tu luyện cho đến rạng sáng hôm sau. Sau khi hừng đông, Hoàng Thiên ngừng tu luyện, tắm rửa một lát. Đang suy nghĩ hôm nay không có việc gì, có nên đi gặp Hàn Tuyết một lát hay không? Nghĩ như vậy, Hoàng Thiên cầm điện thoại lên. Hoàng Thiên còn chưa kịp gọi điện thoại cho Hàn Tuyết, thì điện thoại di động trong tay hắn đã điên cuồng reo lên. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy người gọi tới, trong lòng có linh cảm rằng chắc chắn là có chuyện tốt. Đây là cuộc gọi của Long Thuận Cường. Hắn đã nhờ Liên Minh Cổ Võ giúp hắn tìm kiếm một số đồ vật. Lần mà Long Thuận Cường đưa đồ cho hắn cũng cách đây khá lâu rồi. Lần này có lẽ ông ta đã thu thập được một vài thứ gì chăng? Vì vậy, Hoàng Thiên mặt mày đầy phấn khởi nghe điện thoại của Long Thuận Cường. Đúng như Hoàng Thiên suy đoán, Long Thuận Cường gọi điện tới là vì Liên Minh Cổ Võ lại thu thập được một số thứ mà Hoàng Thiên cần. Long Thuận Cường là minh chủ của Liên Minh Cổ Võ, hành tung vô cùng bí ẩn và có tính bí mật cao. Không phải lúc nào ông ta cũng ở trong thủ đô. Hiện giờ cũng giống như vậy, Long Thuận Cường không ở thủ đô. Gọi điện cho Hoàng Thiên là vì ông ta đã thu thập được một ít đồ vật và linh thảo mà Hoàng Thiên cần. Nhận được điện thoại của Long Thuận Cường, tâm trạng của Hoàng Thiên rất tốt, lập tức nói: Long Minh Chủ, mọi người vất vả rồi. Cái gì? Tới mấy thùng lớn lận sao? Vậy thì quá tốt. Cậu Hoàng, những món đồ mà cậu cần tôi đã cho xe vận chuyển về thủ đô. Cậu muốn chúng tôi giao tới địa chỉ nào? Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi đáp. Ông đưa tới tòa nhà Phú Giai ở thủ đô đi. Tới đó rồi gọi điện cho tôi. Hai người nói điện thoại rồi bàn giao xong những thứ này. Tuy rằng Long Thuận Cường không đích thân tới nhưng đã cử một cấp dưới của mình tới dùng một chiếc xe vận tải để vận chuyển đến cổng siêu thị Phú Giai. Long Thuận Cường không đích thân tới Hoàng Thiên cũng không cảm thấy lạ. Dù sao người ta cũng là minh chủ. Phái cấp dưới đưa tới cũng như nhau mà thôi. Nhưng Hoàng Thiên vẫn thuận miệng hỏi một câu. Long Minh Chủ, gần đây ông có vẻ khá bận thì phải. Trong điện thoại, Long Thuận Cường có vẻ hơi do dự. Có lẽ là đang suy nghĩ gì nên do dự vài giây. Trong điện thoại không có hồi âm, Hoàng Thiên cũng cảm thấy hơi lạ. Hắn chỉ thuận miệng hỏi, Long Thuận Cường do dự cái gì? Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi sao? Đúng vậy, sau vài giây do dự, Long Thuận Cường mới nói. Cậu Hoàng, cậu là thái thượng trưởng lão của Liên Minh, cho nên chuyện này tôi cũng không có giấu. Nghe vậy, Hoàng Thiên bắt đầu cảm thấy hứng thú. Chuyện này dường như khá bí ẩn, là không phải là một việc nhỏ. Nếu không, Long Thuận Cường cũng sẽ không thận trọng như vậy. Hoàng Thiên liền hỏi. Long Minh Chủ, đã xảy ra chuyện gì lớn hay sao? Long Thuận Cường nói lời thật lòng. Đúng là có chuyện lớn rồi. Với liên minh cổ võ chúng ta mà nói, thì đây là việc lớn trong mấy chục năm trở lại đây. Lần trước xảy ra chuyện giống như vậy là vào khoảng 60-70 năm trước. Thấy Long Thuận Cường nói như vậy, Hoàng Thiên vô cùng hứng thú, yên lặng, lắng nghe Long Thuận Cường nói tiếp. Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy hơi tò mò, cũng có chút chờ mong. Chuyện gì vậy, lại còn là chuyện lớn mấy chục năm mới xảy ra một lần. Hoàng Thiên chờ đợi không bao lâu, Long Thuận Cường dường như đã hạ quyết tâm, chậm rãi nói. Cậu Hoàng, nửa tháng trước, người của chúng tôi đã vô tình phát hiện ra một di tích. Di tích này vô cùng lạ kỳ. Chúng tôi muốn đi vào, nhưng mà không có cách. Di tích? Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy khó hiểu. Long Thuận Cường dường như hiểu nghi ngờ trong lòng của Hoàng Thiên, lập tức giải thích. Cậu Hoàng, chắc cậu cũng biết, ở thời đại cổ, nước Trung Quốc chúng ta có rất nhiều tu sĩ. Trong đó có một số người có tu vi rất cao thâm. Hoàng Thiên gật đầu. Điều này thì tôi biết. Trước đây tôi cũng đã từng nghe được một số chuyện từ đại sư Linh Giác ở chùa Linh Ẩn. Long Thuận Cường lập tức thốt lên. Cậu Hoàng, cậu biết đại sư Linh Giác hay sao? Hoàng Thiên nhớ tới đại sư Linh Giác thì gật đầu đáp. Đúng, chúng tôi có quen biết nhau. Long Thuận Cường khẽ thở dài. Không ngờ Hoàng Thiên lại biết đến đại sư Linh Giác. Ở trong giới cổ võ, đại sư Linh Giác không màng danh lợi, chỉ một lòng tu tập cho nên danh vọng rất cao. Sau khi cảm khái xong, Long Thuận Cường tiếp tục nói về chủ đề ban nãy. Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, linh khí ở trái đất chúng ta ngày càng mỏng manh. Một lượng lớn tu sĩ không biết tìm đâu ra một con đường rời khỏi trái đất. Những người không ra đi thì dần dần tan biến trong dòng chảy của lịch sử. Ở nước Trung Quốc không có tu sĩ, chỉ có một số ít cổ võ giả như chúng ta hiện nay. Sau khi những tu sĩ này rời đi, những động phủ tu luyện của bọn họ cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại rất ít di vật. Sau này được cổ võ giả phát hiện ra, những động phủ tu luyện mà những tu sĩ cổ đại này từng tu luyện được gọi là di tích. Như vậy thì số lượng di tích vô cùng ít ỏi. Phát hiện ra một di tích như vậy còn khó hơn cả trúng vé số. Mấy chục năm mới có thể phát hiện ra một cái là tốt lắm rồi. Lần này chúng tôi tình cờ phát hiện ra một cái. Nghe vậy, Hoàng Thiên khá là hưng phấn. Không ngờ trong lúc vô tình, liên minh lại phát hiện ra một nơi như vậy. Di tích này đối với Hoàng Thiên mà nói đương nhiên có sức hấp dẫn chết người. Trong lòng của di tích này chắc chắn có thứ mà Hoàng Thiên cần, bởi vì hắn cũng là người tu chân. Bởi vậy, nội tâm của Hoàng Thiên cũng trở nên kích động. Lúc này hắn chỉ có thể cố gắng kiểm soát tâm trạng đang rối rắm, cố gắng để giọng điệu mình bình thường nhất có thể. Hoàng Thiên chậm rãi nói. Long Minh Chủ, có thể nói cho tôi biết tình hình của di tích này được không? Dạ vâng, đương nhiên là được rồi. Vừa nãy, Long Thuận Cường cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Ông ta không định giấu giếm Hoàng Thiên. Vì vậy, Long Thuận Cường nói rất chi tiết. Lúc bấy giờ Hoàng Thiên mới biết, thì ra di tích này được tìm thấy ở sâu bên trong núi Hoành Đoạn phía Tây Nam. Ở trên một đỉnh núi cao chót vót, có thể phát hiện ra một di tích như vậy là một điều hoàn toàn trùng hợp. Không hiểu vì lý do gì mà di tích này lại xuất hiện vào mấy tháng gần đây. Mỗi lần đều là vào đầu tháng 9 lúc giữa trưa. Ở trên một đỉnh núi gần đó có thể thấy di tích này một lát. Đây là một cái định viện vuông vức, được làm từ những tảng đá ngay ngắn chỉnh tề, hơn nữa còn dùng những cột gỗ to lớn xây dựng nên, mang phong cách kiến trúc của thời Xuân Thu. Ở trên đỉnh núi, rõ ràng có một cái định viện như vậy, ở gần đỉnh núi có thể thấy rất rõ, nhưng khi leo lên trên đỉnh núi nơi có định viện này, thì lại không thấy định viện này đâu. Ở trên đỉnh ngọn núi, mọi thứ đều rất bình thường, chỉ có đá và cây cối. Long Thuận Cường giới thiệu tình hình xong lại thở dài một hơi. Đây chắc chắn là một khu di tích, nhưng mọi thứ quá quái dị. Tôi đã đích thân kiểm tra 2-3 lần. nhưng vẫn không có cách nào. Căn trạch viện ở trên ngọn núi này hoàn toàn giống như một huyễn cảnh. Hoàng Thiên cũng suy nghĩ một lát, sau khi nghĩ xong thì trong lòng có một suy đoán. Long Thuận Cường nói tiếp. Cậu Hoàng, với tình hình này, cậu có cách nào hay không? Hoàng Thiên cân nhắc một lúc rồi nói. Cụ thể thì rất khó nói, tôi cần phải tới thực địa khảo sát, sau đó mới có thể cho ý kiến. Nhưng mà Long Minh Chủ à, ông không nên đặt quá nhiều kỳ vọng trên người tôi. Trong tình huống như vậy, không phải chỉ dựa vào tu vi cao thâm là có thể giải quyết được đâu. Long Thuận Cường gật đầu đồng ý với quan điểm này. Tiếp theo hai người nói điện thoại thêm một lát. Rốt cuộc Long Thuận Cường mới cúp máy. Di tích như vậy, Long Thuận Cường cũng vô cùng chờ mong. Bên trong di tích chắc chắn có vũ khí, có túi càn khôn, còn có thể có những thứ hữu ích khác cho cổ võ giả tu luyện. Có công pháp tu chân hay không, chuyện này quả thật không có sức hấp dẫn đối với Long Thuận Cường cho lắm. Vào 60-70 năm trước, Liên minh cổ võ cũng từng phát hiện ra một cái di tích nhỏ, lấy được một bộ công pháp tu chân. Nhưng mà linh khí ở trái đất mỏng manh thiếu thốn, có công pháp tu chân thì có lợi gì đâu. Bộ công pháp kia vẫn còn nằm trong tay của Liên minh cổ võ, đã được phủ bụi dày đặc. Dưới tình huống thiếu thốn linh khí, cho dù có công pháp cũng không ai có thể tu luyện được. So với công pháp tu chân, thì thứ có sức hấp dẫn nhất bên trong di tích là các loại vũ khí như đao kiếm. Những vũ khí này thường rất sắc bén, thổi một cọng tóc vào lưỡi là đứt, chém sắc như chém bùn. Mỗi một cổ võ giả đều muốn sở hữu một món vũ khí như vậy. Nếu như may mắn, còn có thể phát hiện được túi càn khôn. Như vậy thì quá tốt rồi. Tương truyền rằng trong liên minh cổ võ chỉ có một cái túi càn khôn của đại sư Linh Giác. Ngay đến minh chủ như Long Thuận Cường mà cũng không có túi càn khôn. Hoàng Thiên cất điện thoại đi. Nghĩ thầm, một nơi như vậy mà hắn nói quả là một cơ hội rất lớn. Nếu đây thật sự là một di tích của người tu chân hơn 2.000 năm trước, thì chắc chắn trong đó còn sót lại thứ gì rất có tác dụng đối với việc tu luyện của hắn. Tâm trạng của Hoàng Thiên bị khuấy động rất lâu sau cũng không thể nào bình tĩnh được. Buổi tối trước tòa nhà Phú Giai, đây là bãi đậu xe ở phía trước rộng khoảng 50 mét, dài mấy trăm mét. Hoàng Thiên tự mình lái xe đến trước bãi đậu xe của tòa nhà Phú Giai. Hoàng Thiên nhìn thời gian một lát, nghĩ xe vận tải chắc sẽ nhanh tới thôi. Vì vậy hắn kiên nhẫn chờ. Chưa đến nửa tiếng sau, có một chiếc xe vận tải cỡ trung không bắt mắt từ từ chạy đến. Hoàng Thiên vừa nhìn vào giấy phép, ngay lập tức biết tài liệu và những thứ khác mà Long Thuận Cường thu thập cho hắn đã được vận chuyển tới. Hoàng Thiên xuống xe, đi chậm chậm về chiếc xe tải. Rõ ràng là đã được Long Thuận Cường dặn dò trước. Một vị cao thủ huyền cấp chịu trách nhiệm bảo vệ và chỉ huy chiếc xe vận tải dừng trước tòa nhà Phú Giai. Vừa dừng xe, vị cao thủ huyền cấp này đã nhìn thấy Hoàng Thiên đang từ từ đi tới. Có lẽ cao thủ huyền cấp này đã nhìn thấy ảnh của Hoàng Thiên, cho nên ngay lập tức nhận ra hắn. Anh ta nhanh chóng xuống xe tải cung kính nói. Dạ, chào Thái Thượng Trưởng Lão. Hoàng Thiên xua tay. Nhiệm vụ của cậu cơ bản đã hoàn thành. Đậu xe ở đây, mở cửa xe tải ra. Sáng sớm ngày mai cậu quay trở lại đây lấy xe. Hoàng Thiên dặn dò cao thủ huyền cấp này, anh ta đương nhiên làm theo, lập tức đáp vâng. Võ giả huyền cấp này đích thân mở cửa xe tải bị khóa ra, sau đó dẫn theo người lái xe là võ giả hoàng cấp. Hai người nhanh chóng rời đi. Thấy hai người này đi xa, Hoàng Thiên mỉm cười. Hiển nhiên tâm trạng của hắn đang rất tốt. Hoàng Thiên đi tới sau xe, mở cửa thùng xe, tiến vào bên trong khoang xe. Hoàng Thiên nhìn vào bên trong buồng xe có mấy thùng gỗ lớn. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua, trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ. Toàn bộ những thứ ở bên trong rương gỗ này đều là vật liệu cấp 1, cấp 2 mà Hoàng Thiên cần. Có những vật liệu này thì hắn có thể luyện chế ra được rất nhiều trận kỳ. Ngoài trừ một số lượng lớn vật liệu để luyện chế trận kỳ cấp 2 ra, còn có hai cây linh thảo cấp 1. Với linh thảo, Hoàng Thiên yêu cầu dùng bình ngọc để chứa. Hơn nữa còn có mấy vật liệu cấp 1 cần dùng trong quá trình luyện khí. Đúng vậy, thu hoạch hôm nay rất lớn. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ như vậy, sau đó đóng cửa xe. Hắn phóng thần thức của mình ra ngoài. Sau khi xác định xung quanh không có ai chú ý, mọi thứ đều ổn thỏa. Hoàng Thiên ngẫm nghĩ một lát, tất cả những rương gỗ lớn này đều được hắn bỏ vào trong túi càn khôn. Thần thức của hắn quét qua túi càn khôn, nhìn từng chiếc rương gỗ lớn chứa đầy vật liệu, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nhảy ra khỏi xe tải, sau đó đóng cửa, leo lên xe việt dã của mình đậu cách đó không xa, yên lặng ở trong xe hơn 10 phút, sau đó lái xe rời đi. Điều đầu tiên hắn làm khi trở lại Vân Trạch Cốc là đi vào nhà kho của mình. Dưới sự bảo vệ của trận pháp phòng ngự và ảo trận, nhà kho vô cùng an toàn. Sau khi Hoàng Thiên đi vào nhà kho, hắn lấy những rương gỗ lớn từ trong túi càn khôn ra, cẩn thận phân loại và sắp xếp chúng, sau đó bắt đầu luyện chế trận kỳ. Lần trước, sau khi bày trận Ngũ Long phun nước ở ốc đảo số 1, hắn đã tiêu tốn 81 trận kỳ, vốn còn lại hơn 300 trận kỳ, hiện nay chỉ dư lại hơn 200 cái. Những vật liệu này đưa tới có thể coi là một giải pháp cho nhu cầu cấp thiết của Hoàng Thiên. Không biết bằng cách nào mà Long Thuận Cường lại có thể tìm được nhiều vật liệu như thế. Đối với Hoàng Thiên mà nói, những tài liệu này đã được coi là thu hoạch rất lớn. Khoảng cách tới đầu tháng 9 chỉ còn có mấy ngày, nhưng Hoàng Thiên cũng không vội, bắt đầu luyện chế một số trận kỳ ở trong kho của mình. Sau khi luyện chế trận kỳ xong, Hoàng Thiên lại đi tu luyện hoặc đi dạo lòng vòng bên trong thủ đô. Hoàng Thiên đang bận rộn luyện chế trận kỳ ở trên đỉnh núi Hoành Đoạn phía Tây Nam. Tại một đỉnh núi cao chót vót, Long Thuận Cường, Hà Tùng Điền và 6 võ giả địa cấp khác đang bàn bạc kế hoạch. 6 võ giả địa cấp hiển nhiên còn có người trong Tam Thế Gia. Xem ra có rất nhiều người trong giới cao tầng cổ võ đã phát hiện ra di tích này. Long Minh Chủ, đây là ông Tiếu, thầy phong thủy hàng đầu ở nước Trung Quốc chúng tôi. Tôi đoán chúng ta vẫn không tìm được chỗ di tích này. Có lẽ di tích xuất hiện trên núi là một cách bố trí phong thủy vô cùng cao minh. Chỉ cần ông Tiếu có thể phá vỡ thế cục này, thì chúng ta có thể đi vào di tích bên trong. Nghe vậy, Hà Tùng Điền nói. Chúng ta không chờ cậu Hoàng sao? Trong lòng Long Thuận Cường khá xoắn xuýt, do dự một lúc lâu mới nói. Khoảng cách đến đầu tháng 9 chỉ còn chừng 10 ngày. Chúng ta không chờ cậu Hoàng nữa. Cứ thử lại lần nữa xem sao. Nói rồi, Long Thuận Cường nhìn ông Tiếu, nghĩ thầm, hy vọng năng lực của ông Tiếu đúng với tiếng tăm của ông ta. Ông Tiếu này có vóc dáng thấp bé, làn da nhăn nheo như vỏ quýt khô, nhìn khá là lớn tuổi, một tay đang cầm chiếc la bàn tinh xảo. Tiếu Đức Lôi không phải là người thuộc giới cổ võ, nhưng cũng có tiếp xúc với giới cổ võ. Ông ta đã từng bố trí một số cuộc diện phong thủy cho một ít gia tộc cổ võ và cũng có tiếng tăm nhất định trong giới. Thực tế thì ở ngoài đời thường, Tiếu Đức Lôi càng nổi tiếng hơn. Một số nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, gia đình quyền quý đều cảm thấy rất vinh dự khi có thể mời được Tiếu Đức Lôi. Nếu như Tiếu Đức Lôi có thể bố trí cho họ một cuộc phong thủy, thì những người nổi tiếng và quyền lực này sẽ rất vui. Đối mặt với nhiều võ giả địa cấp, biểu hiện của Tiếu Đức Lôi vô cùng khiêm tốn. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói. Long Minh Chủ, Hà Minh Chủ, mọi người, tôi tin mình có thể phá vỡ được bố cục phong thủy này. Nhưng mà trước tiên tôi muốn đi lên đỉnh núi kia để kiểm tra địa hình thực tế một chút. Long Thuận Cường gật đầu lập tức vung tay. Có một tên cổ võ giả cách đó không xa lập tức nhấc điện thoại vệ tinh lên gọi. Rất nhanh đã có một chiếc máy bay trực thăng vận tải lái tới. Từng người một leo lên chiếc máy bay trực thăng này, sau đó bay về phía đỉnh ngọn núi phía xa. Máy bay trực thăng đáp xuống một bãi đất bằng phẳng gần đỉnh núi. Mọi người đều xuống khỏi sân bay, bao gồm cả Tiếu Đức Lôi. Sau khi mọi người xuống khỏi máy bay, chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng rời đi. Lúc này ở trên đỉnh núi trống trải chỉ còn Long Thuận Cường và 6 võ giả địa cấp cùng Tiếu Đức Lôi. Đỉnh ngọn núi này cũng không khác gì những đỉnh núi ở xung quanh. Trên đỉnh ngọn núi đều là những tảng đá lớn ẩn trong tán cây hoặc bụi cây. Thời tiết cuối thu, cây cối trên đỉnh núi đã hơi khô vàng. Ở nhiều nơi trên mặt đất đều có lá rụng dày đặc. Trên đỉnh ngọn núi cũng coi như khá bằng phẳng, cho dù có nhiều tảng đá đặc loạn. Máy bay đã đi bay xa, mọi người đều nhìn sang Tiếu Đức Lôi, riêng Long Thuận Cường thì lên tiếng. Ông Tiếu phiền ông rồi. Tiếu Đức Lôi gật đầu, sau đó cầm la bàn lên, nghiêm túc xem xét xung quanh. Cũng may hôm nay thời tiết tương đối tốt, trời nắng, Mặc dù thỉnh thoảng gió núi lạnh lẽo thổi qua, nhưng với mọi người mà nói, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Tiêu Đức Lôi cẩn thận kiểm tra xung quanh một lượt, sắc mặt của ông ta nghiêm nghị, dường như đang gặp phải vấn đề khó giải quyết. Điều này khiến cho Long Thuận Cường và những người khác cũng cảm thấy căng thẳng. Xem ra mọi chuyện không thuận lợi như họ nghĩ. Ông Tiếu, tình hình cụ thể ra sao? Long Thuận Cường là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Tiêu Đức Lôi chậm rãi đáp. Long Minh Chủ, nơi này có vẻ như có một bố cục phong thủy rất là cao minh, lại có chút gì không giống. Cái này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như này. Nghe vậy sắc mặt của mọi người đều trở nên căng thẳng. Nếu như ngay cả Tiêu Đức Lôi mà không có cách, vậy thì di tích này cũng như trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi. Tuy nhiên Tiêu Đức Lôi dường như không có ý bỏ cuộc, chuyển đề tài nói tiếp. Nhưng mà mọi người đừng có vội, để tôi xem xét cẩn thận kỹ càng hơn một lát. Mọi người dường như lại thấy một chút hy vọng, vội vàng gật đầu, hao hức nhìn Tiêu Đức Lôi. Long Thuận Cường thậm chí còn nói, ông Tiêu, ông cứ tự nhiên, không cần vội mà làm gì. Bây giờ mới chỉ là buổi sáng, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Tiêu Đức Lôi gật đầu, lại bắt đầu kiểm tra xung quanh, nhìn nơi này một chút, chỗ kia một chút, thỉnh thoảng lại dừng, lông mày nhíu chặt, như đang suy nghĩ điều gì. Long Thuận Cường và những người khác đi sau lưng Tiêu Đức Lôi, trong lòng khá là bấn loạn. Tiêu Đức Lôi lại kiểm tra 1-2 giờ nữa, tới tận trưa, Tiêu Đức Lôi mới dừng lại, chậm rãi thở dài nói. Cao minh, thật sự rất cao minh. Đây là một bố cục phong thủy rất cao minh. Lợi dụng cây cối hoa cỏ, thậm chí là đá, để bố trí ra bố cục phong thủy, làm ẩn đi một số thứ vốn có ở đây. Đây thật sự là một bố cục phong thủy hay sao? Thật là đáng nghi ngờ. Mặc dù vậy nhưng mà Tiêu Đức Lôi đã nói, Long Thuận Cường và những người khác đương nhiên không có lý do gì để bác bỏ. Điều mà mọi người quan tâm là làm thế nào để phá vỡ bố cục phong thủy này càng sớm càng tốt. Ông Tiếu, ông có biện pháp nào không? Long Thuận Cường hỏi. Tiêu Đức Lôi gật đầu, sau đó nói. Tôi nghĩ ít nhất tôi cũng có thể thử một lần. Nói không chừng có thể phá vỡ được bố cục phong thủy vô cùng cao minh này. Nghe vậy trên mặt mọi người đều tràn đầy vui mừng, đổ dồn ánh nhìn về Tiêu Đức Lôi. Tiêu Đức Lôi suy nghĩ một lát rồi đứng im tại chỗ không động đậy. Sau đó lấy một ít đồ vật lạ kỳ trong chiếc ba lô mà ông ta mang theo ra. Những món đồ này đều là pháp khí trong lĩnh vực phong thủy. Chỉ có thầy phong thủy cao minh mới sử dụng chúng. Tiêu Đức Lôi lấy ra một kiện pháp khí nhỏ, đặt ở nơi này một cái, bố trí nơi kia một cái. Mọi chuyện ban đầu có vẻ rất thuận lợi, nhưng không bao lâu sau, khi Tiêu Đức Lôi bố trí xong một kiện pháp khí, mọi người cảm thấy lòng bàn chân mình dường như đang rung động. Không hay rồi! Long Thuận Cường và những người khác âm thầm kêu lên. Với tình huống bất ngờ này, Tiêu Đức Lôi cũng rất ngạc nhiên, không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Lúc mới bắt đầu, dưới chân mọi người chỉ rung lên từng đợt giống như động đất, nhưng chắc chắn đó không phải là động đất. Không bao lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng két két vang lên từng đợt, giống như có thứ gì đang chuyển động. Mọi người, mau rời đi thôi! Long Thuận Cường lập tức hét lên, nhưng giọng nói của Long Thuận Cường vừa mới ngừng thì một ngọn đao phong đột nhiên xuất hiện. Đao phong này dài mấy tấc, hơn nữa số lượng còn rất lớn, bay loạn xung quanh. Rừng cây trên đỉnh ngọn núi bị chặt đứt rất nhiều, từng ngọn đao phong đập vào làm vụn đá văng tung tóe. Sức mạnh của những đao phong này quả thật không nhỏ. Ngay lập tức, Long Thuận Cường và những người khác sợ tới mức mặt mày tái mét. Cũng may mọi người đều là cổ võ giả, thân thủ nhanh nhẹn. Chỉ có một người bị đao phong quét nhẹ qua, trên cánh tay máu me đầm đìa. Tiêu Đức Lôi thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị một ngọn đao phong đâm vào, suýt nữa thì mất mạng. May mà Long Thuận Cường ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt kéo Tiêu Đức Lôi lại. Trên đỉnh núi chỗ nào cũng có đao phong, mọi người vội vàng chạy xuống núi, mặt mày xám xịt. Nhưng còn chưa chạy được bao xa, không biết tại sao đao phong đột nhiên nhiều lên, mật độ và tốc độ cũng tăng lên gấp nhiều lần. Ngay lập tức, có hai người nữa bị thương. Những ngọn đao phong này chuyển động không theo bất kỳ quỹ tích. Cho dù là võ giả địa cấp đối mặt với tình huống này cũng khó tránh khỏi bị thương. Long Thuận Cường đang chạy trốn đột nhiên có dự cảm xấu, đang định né tránh, nhưng còn chưa kịp né, thì đã bị một lưỡi kiếm phong thình lình xuất hiện ngay sau lưng, đâm mạnh vào lưng Long Thuận Cường. Ngay lập tức, máu của Long Thuận Cường không ngừng tuôn ra. Phía sau lưng là một vùng máu thịt be bét. Rõ ràng là đã bị thương đến nội tạng bên trong. Hạ Tuần Điền ở bên cạnh thấy vậy, ngay lập tức kéo Long Thuận Cường. Sau đó vác Tiểu Đức Lôi lên vai, mặt mày xám xịt chạy ra ngoài. Hạ Tuần Điền chạy ra ngoài rồi, nhìn tình huống cách đó không xa. Những lưỡi kiếm phong kia vẫn còn đang bay múa. Cành cây, đất đá đều văng lung tung khắp nơi. Sao lại xuất hiện tình trạng này? Hạ Tuần Điền cũng không rõ. Mặc dù trong đầu ông ta đang có câu hỏi, nhưng cuối cùng cũng chạy thoát được ra ngoài, yên lặng thở dài một hơi, sau đó quan tâm hỏi. Long Minh Chủ, ông có sao không? Tình hình của Long Thuận Cường rất nghiêm trọng. Long Thuận Cường vất vả lắm mới há miệng ra nói. Lão Hà, tình trạng tôi rất tồi tệ. Tôi muốn chữa trị ngay tại chỗ. Hạ Tuần Điền nhìn tình trạng của Long Thuận Cường, thở dài một hơi. Vết thương nghiêm trọng như vậy, sợ rằng... Những võ giả địa cấp còn lại ít nhiều đều có bị thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, cho nên vấn đề cũng không quá nghiêm trọng. Mọi người lấy kim sang dược mà mình mang theo ra, sử dụng ngay lập tức. Tiêu Đức Lôi cũng đã được điều trị, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chỉ có tình trạng của Long Thuận Cường là vô cùng nghiêm trọng. Mọi người im lặng, lo lắng nhìn Long Thuận Cường. Trong ánh mắt của mọi người, Long Thuận Cường ngồi xếp bằng. Sau khi nhìn mọi người một lát, ông ta khó nhọc, lấy từ trên người mình một cái bình ngọc. Bình ngọc tinh xảo lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Long Thuận Cường mở nắp bình ra, mùi thuốc nồng đậm lập tức tản ra xung quanh. Ngửi thấy mùi thuốc, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, dường như biết rõ đây là loại đan dược gì. Lẽ nào là thánh dược chữa thương, bát bảo kim đan? Đúng vậy, sau khi Long Thuận Cường đổ viên đan dược từ trong bình ra, mọi người nhìn thấy một viên đan dược màu vàng óng, trong lòng đều chắc chắn đây đúng là đan dược chữa trị vết thương. Long Thuận Cường nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của mọi người, khó nhọc nói. Đây là đan dược do cậu Hoàng luyện chế. Trước đây đúng lúc tôi có mua một viên. Nói rồi, Long Thuận Cường bỏ đan dược vào miệng, sau đó chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu vận công chữa trị vết thương ngay tại chỗ. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Nghe đồn Hoàng Thiên có thể luyện chế ra bát bảo kim đan, không ngờ đúng là thật. Không được rồi, bảo vật giữ mạng như vậy, bọn họ nhất định phải nghĩ cách mua một viên. Dù giá tiền cao tới đâu cũng phải mua cho được một viên. Đào phong trên đỉnh núi nhanh chóng trở nên thưa thớt rồi ngừng. Lúc này đã không còn thấy đào phong nữa. Trên mặt đất chỉ còn lại nhiều đống hỗn loạn. Tất cả pháp khí của Tiêu Đức Lôi đều bị chém nát. Vừa nãy là trận pháp phản vệ. Long Thuận Cường, Hà Tùng Điền và những người khác đều không biết điều này. Bọn họ cũng không biết nguyên nhân hình thành trận pháp này. Lúc này trên mặt mọi người vẫn còn lộ vẻ sợ hãi. Hoàn cảnh vừa nãy đúng là quá đáng sợ. Nếu như khi nãy tu vi mọi người thiếu một chút, đổi thành võ giả huyền cấp, sợ rằng mạng cũng không còn. 2-3 giờ sau, khi mặt trời dần ngã về Tây, Long Thuận Cường cũng chữa thương xong, nét mặt đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn cũng không còn vấn đề gì quá nghiêm trọng. Long Minh Chủ, vết thương của ông đã khá hơn chưa? Long Thuận Cường đáp, không hổ danh là bát bảo kim đan. Nếu như không có viên đan dược này, sợ rằng tôi đã mất mạng rồi. Hiện tại tôi đã thấy khá hơn, trở về tu luyện một thời gian là có thể khôi phục hoàn toàn. Nghe vậy, vị trí của bát bảo kim đan trong lòng mọi người là được nâng cao hơn một bậc. Đi thôi, chúng ta trở về. Long Thuận Cường xua tay. Minh Chủ, vậy di tích mà chúng ta vất vả lắm mới phát hiện ra, phải làm sao đây? Một võ giả địa cấp không cam lòng nói. Hà Tuần Điền nhìn Long Thuận Cường, lại nhìn võ giả địa cấp kia, sau đó thở dài. Xem ra chúng ta không có duyên rồi. Chúng ta chỉ có thể từ bỏ chỗ di tích này, nơi này quá là nguy hiểm. Muốn có được đồ vật bên trong di tích, thì cũng phải có mạng mới có thể lấy được chứ. Long Thuận Cường cũng gật đầu đồng ý. Chúng ta đành phải từ bỏ rồi. Nếu như chúng ta để mất một võ giả địa cấp trở lên, thì đó mới thật sự là tổn thất lớn với liên minh cổ võ. Cái được không bù nổi cái mất. Hơn nữa tôi đoán ngay cả cậu Hoàng cũng không thể phá được bố cục này, cũng không thể vào được. Tôi sẽ thông báo cho cậu Hoàng về tình hình nguy hiểm nơi đây. Đi thôi, mọi người đi nào. Long Thuận Cường phất tay, Hà Tùng Điền còn có Tiêu Đức Lôi, mọi người cùng nhau bắt đầu xuống núi. Đương nhiên, Hoàng Thiên không biết ở đây lại xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy. Hắn hiện đang vùi đầu luyện chế trận kỳ cấp 2. Có khá nhiều vật liệu như hắc quang lưu thiết, lục ly thạch, ngân ti mộc. Tất nhiên là rất nhiều. Ngoài những vật liệu để luyện chế trận kỳ này ra, thì còn có những vật liệu khác, bao gồm cả vật liệu dùng để luyện khí. Hoàng Thiên ở bên trong nhà kho sử dụng nguồn tài nguyên này để luyện chế hơn 1.800 trận kỳ. Vốn còn có thể luyện chế ra nhiều hơn, nhưng vật liệu chính là hắc quang lưu thiết lại quá ít. Sau khi luyện chế thì số lượng hắc quang lưu thiết đều được sử dụng hết, chỉ còn một ít lục ly thạch và ngân ti mộc. Hơn 1.800 trận kỳ cũng coi như là thu hoạch rất lớn, cộng với những trận kỳ còn lại trước đây, tổng số lượng trận kỳ trong túi Càn Khôn đã vượt quá 2.000. Sau khi luyện chế xong trận kỳ, Hoàng Thiên mới hài lòng rời khỏi nhà kho, trở về biệt thự. Việc đầu tiên mà hắn quay về biệt thự làm chính là xả nước nóng để đi tắm, sau đó thay đồ ngủ, lên mạng ở trong phòng làm việc. Hoàng Thiên lên mạng thường xem tin tức thời sự, sau đó xem các bài báo và tin đồn thú vị. Lên mạng xong, Hoàng Thiên lại gọi điện quốc tế đường dài cho cha mẹ mình. Trên con thuyền du lịch sang trọng, vợ chồng Hoàng Kiến Quân đã thăm thú được vài quốc gia. Ở trong điện thoại, hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga nói, họ cảm thấy rất hài lòng khi đi du lịch. Lần này bọn họ thật sự đã được mở mang tầm mắt. Sau khi cúp máy, Hoàng Thiên cũng hài lòng mỉm cười. Cha mẹ hắn đi chơi vui vẻ, hắn đương nhiên rất vui. Sau khi thay một bộ quần áo khác, Hoàng Thiên đi xuống lầu đang chuẩn bị lái xe vào nội thành, thì Long Thuận Cường lại gọi điện đến. Long Thuận Cường thuật lại tình hình một lần nữa, dường như vẫn còn đang sợ hãi. Ngoài ra ông ta cũng ngỏ lời cảm ơn Hoàng Thiên. Nếu như không có viên bát bảo kim đan này, thì Long Thuận Cường chắc chắn đã gặp chuyện lớn rồi. Sau khi nhận được điện thoại, trong lòng Hoàng Thiên càng thêm chắc chắn, chỗ di tích này có trận pháp bảo vệ, mà không chỉ có một trận pháp. Ở đó chắc chắn có một ảo trận và một sát trận, còn có trận pháp phòng ngự hay không thì phải đến đó xem thực tế mới biết. Mặc dù Liên minh Cổ Võ đã từ bỏ chỗ di tích này, Long Thuận Cường cũng nói nó vô cùng nguy hiểm, nhưng Hoàng Thiên vẫn chuẩn bị sẵn sàng lên đường đi đến chỗ đó xem xét trong vài ngày tới. Đây là di tích tu chân cơ mà, những nơi thế này có sức hấp dẫn với Hoàng Thiên hơn là Cổ Võ giả nhiều. Hoàng Thiên có chuyện cần làm, nên hắn lái xe đi ra ngoài. Cửa hàng đầu tiên của siêu thị Phú Giai nằm ở Tân Cảng đang được sửa chữa. Hắn muốn đi tới nơi đó để xem một lát. Tất nhiên quan trọng nhất là bố trí một cái trận pháp tụ tài. Vài ngày nữa, Hoàng Thiên quyết định đến núi Hoành Đoạn ở Tây Nam một chuyến. Nếu như chuyến đi lần này thuận lợi thì chỉ cần vài ngày. Nếu như không thuận lợi, có lẽ sẽ mất khoảng 10 ngày nửa tháng. Đi lâu như vậy nên hắn nhất định phải bố trí trận pháp tụ tài trước khi lên đường. Đây là siêu thị đầu tiên của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai ở Tân Cảng, đương nhiên phải có pháo nổ đỏ rực. Ngày khai trương đầu tiên phải bùng nổ kinh doanh. Nếu như muốn vậy thì không thể thiếu trận pháp tụ tài. Từ thủ đô tới thành phố Tân Cảng không quá xa, chỉ khoảng hơn 100 km. Hoàng Thiên tự mình lái xe, chạy trên đường cao tốc thì không tốn quá nhiều thời gian, nên hắn lựa chọn tự lái xe. Hoàng Thiên lặng yên lái xe vào thôn, không gây ra tiếng động. Sau khi âm thầm kiểm tra cửa hàng ở thành phố Tân Cảng một lượt, hắn lại bố trí một trận pháp tụ tài, rồi mới rời khỏi thành phố đi đến núi Hoành Đoạn ở Tây Nam. Sau khi lên đường cao tốc rời khỏi thủ đô, Hoàng Thiên lại lái xe về phía thành phố Tân Cảng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên tới thành phố Tân Cảng, có GPS hướng dẫn, về cơ bản hắn sẽ không lạc đường. Dọc theo đường cao tốc chạy được hơn nửa đường, Hoàng Thiên phát hiện lượng xe trên đường cao tốc dần dần tăng, tốc độ di chuyển cũng dần dần chậm. Xem cái điều này chắc chắn là sắp sửa tắt đường. Đúng vậy, không bao lâu sau, hắn đã nhìn thấy đoàn xe thật dài ở phía trước, xe đậu chật cứng, không thể nào di chuyển. Lúc này có một chiếc xe dừng bên cạnh Hoàng Thiên, tài xế là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt khá nhiệt tình, nói với Hoàng Thiên. Người anh em! chắc là cũng đi tới thành phố Tân Cảng có đúng không? Nghe nói phía trước xảy ra một vụ tai nạn xe cộ rất là thảm khốc. Tắc đường này có lẽ không phải chuyện trong 1-2 giờ đâu. Hoàng Thiên gật đầu. Cảm ơn anh. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một lối ra khỏi cao tốc ở phía bên phải cách hắn không xa. Thừa dịp con đường còn chưa tắt hoàn toàn, hắn đánh tay lái sang phía bên đó, nghĩ thầm. Trước tiên đi xuống cao tốc này rồi nói sau. Vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy hướng dẫn trên đường. Lối ra này cũng có thể đi đến thành phố Tân Cảng. Chỉ cần đi dọc theo con đường này. Nhưng con đường này không phải đường cao tốc, mà là một con đường bằng xi măng bình thường. Có rất nhiều người cũng xuống khỏi đường cao tốc đi bằng lối này, chứ không chỉ riêng Hoàng Thiên. Hắn lái xe sau khi rời khỏi đường cao tốc, thì lái xe chạy về hướng đường cái bằng xi măng. Xe chạy khoảng chừng 2-30 km, khoảng cách đến Tân Cảng càng ngày càng gần. Chỗ này chắc là biên giới của Tân Cảng, mặc dù là ngoại thành, nhưng có thể nhìn thấy một vùng đất nông nghiệp bằng phẳng rộng lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều lều lớn bằng nhựa. Lúc mới bắt đầu, Hoàng Thiên cũng không để ý. Hắn vẫn lái xe bình thường, sau đó lại phát hiện ra một vườn nho lớn. Phát hiện ra một vườn nho thì cũng không có gì ngạc nhiên. Điều khiến hắn ngạc nhiên là bây giờ hiện đang là tháng 11, thời tiết tương đối lạnh. Lúc này những cây nho phải trơ trụi lá mới đúng chứ. Nhưng vườn nho trước mặt lại hoàn toàn không giống vậy. Hoàng Thiên nhìn rõ ràng những cây nho bên trong lều lớn bằng nhựa đầy những chùm nho lớn nhỏ. Đúng lúc, Hoàng Thiên còn trông thấy mấy tòa nhà nhỏ ở bên cạnh cây nho không xa. Có một con đường cái dẫn thẳng đến chỗ mấy căn nhà ở xa xa. Đây có lẽ là nhà của chủ vườn nho. Những cây nho mê người này dường như đã chín. Hoàng Thiên cũng không vội đi. Trong lòng đột nhiên rất muốn nếm thử nho. Vậy là hắn lái xe tiến về căn nhà nhỏ. Sau khi đậu xe trên khoảnh đất trống trước căn nhà nhỏ, Hoàng Thiên không ngờ. Chủ nhân của vườn nho lại là một thanh niên trẻ tuổi giống như mình. Không chỉ có một người, ngoài một đôi tình nhân ra còn có 3 người trẻ tuổi khác, tổng cộng có 5 người. Hoàng Thiên xuống xe, có một người trẻ tuổi trong đó lập tức nhiệt tình chào đón. Người trẻ tuổi này cũng trạc tuổi Hoàng Thiên, chỉ là nước da hơi ngăm đen một chút. Trên tay còn có nhiều vết sạn, có lẽ do thường xuyên làm việc nhà nông. Chào anh. Hoàng Thiên gật đầu. Đây là vườn nho của anh sao? Chàng thanh niên trả lời. Đây là vườn nho của chúng tôi. Mấy người chúng tôi là bạn cùng lớp, đồng thời làm cùng nhau. Bây giờ cây nho đã trưởng thành cho quả chín và có thể thu hoạch. Anh cũng tới đây để mua nho hay sao? Hoàng Thiên cười nói. Tôi tên là Hoàng Thiên. Tôi thấy nho của mọi người rất là ngon, nên muốn mua một ít để nếm thử. Mọi người đều là người trẻ tuổi. Hoàng Thiên trò chuyện với mọi người một lát. Nhóm người trẻ tuổi này cũng rất lịch sự. Qua cuộc trò chuyện với họ, Hoàng Thiên biết bọn họ đã tốt nghiệp đại học, hiện đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Ngoài trừ vườn nho có diện tích vài chục mẫu này ra, bên cạnh còn có một ít rau dưa đều là do bọn họ trồng. Tổng cộng có gần 200 mẫu đất. Chàng thanh niên vừa nãy bắt chuyện với Hoàng Thiên, tên là Mã Vinh Quân. Mọi người nói chuyện một hồi, khoảng cách càng ngày càng gần. Hoàng Thiên móc ra một bao thuốc lá Trung Hoa rồi nói. Nào, mời mọi người hút một điếu thuốc. Người anh em, thật là thơm. Mã Vinh Quân nhận điếu thuốc rồi nói tiếp. Người anh em, nhìn anh trông giống như người có tiền. Anh thấy nơi này của chúng tôi thế nào? Hoàng Thiên nhìn xung quanh rồi nói. Chỗ các anh cũng rất tốt, có một vườn rau và một vườn nho lớn như vậy. Mã Vinh Quân hít một hơi rồi nói tiếp. Người anh em, nói thật với anh, chúng tôi vẫn còn trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, quy mô hơi lớn, nhưng mà chưa có thị trường tiêu thụ, sợ rằng có nhiều trái cây nhưng mà không bán được, khi đó để thối rữa trên đất. Ngoài ra cây nho trong vườn nho này là nho đông, bây giờ đã trưởng thành, quả cũng đã chín, trong vòng một tháng phải bán hết, nếu không cũng chỉ có thể để chúng mục nát ở trong vườn mà thôi. Nói xong, Mã Vinh Quân lại thở dài một hơi. Hoàng Thiên nghĩ, mấy năm qua, hình như siêu thị của hắn có tham gia vào phong trào kết nối nông thôn. Cái gọi là phong trào kết nối nông thôn chính là đưa những sản phẩm nông nghiệp vào bên trong siêu thị, không thông qua khâu trung gian. Đặc biệt là phân đoạn các nhà cung cấp trung gian. Như vậy vừa có thể đảm bảo độ tươi ngon của rau củ, vừa giảm giá thành sản phẩm. Mã Vinh Quân có thể đưa tôi tới lều lớn rau dưa của anh xem một lát không? Tôi có mấy siêu thị, có thể để sản phẩm các anh có khả năng trực tiếp bày lên kệ của siêu thị chúng tôi. Ôi, thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Nghe vậy, hai mắt của Mã Minh Quân sáng lên. Mấy người xung quanh cũng nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt đầy hy vọng. Bọn họ không hề nghi ngờ những gì mà Hoàng Thiên nói. Dù sao, hắn ở trước mặt bọn họ cũng không giống như người không có năng lực. Hoàng Thiên thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng, liền nói. Siêu thị của chúng tôi yêu cầu rất là nghiêm ngặt. Nếu chất lượng rau dưa hoa quả của mọi người không được tốt, thì tôi cũng không thể nào giúp mọi người được. Ngoài ra, tôi thấy nho của mọi người rất tốt, có thể lấy mấy chùm tới đây được không? Ngay lập tức, mọi người đều bật cười, ai nấy đều tự tin về rau dưa và hoa quả của mình. Hơn nữa sự hóm hỉnh của Hoàng Thiên cũng chọc cho mọi người bật cười. Mã Vinh Quân lớn tiếng gọi bạn gái của anh ta. Quyên à, nhanh đi hái mấy chùm nho ngon nhất, rửa sạch rồi mang lại đây. Nói rồi, Mã Vinh Quân nhiệt tình đưa một chiếc ghế cho Hoàng Thiên ngồi. Hoàng Thiên cũng không khách sáo ngồi xuống, hỏi thêm về tình trạng của vườn trồng rau dưa. Cửa hàng đầu tiên ở thành phố Tân Cảng sắp khai trương. Nếu như chất lượng rau dưa ở nơi này tốt, thì Mã Vinh Quân có thể trực tiếp cung cấp hàng cho siêu thị, sẽ bớt đi rất nhiều chuyện. Nhưng chỉ một cơ sở trồng rau thì chắc chắn là không có đủ. Sở Minh Hạo và những người khác còn phải hợp tác, thiết lập quan hệ với nhiều cơ sở và hợp tác xã cung cấp rau dưa và hoa quả khác nhau. Kết thúc tập 44 bộ truyện đô thị Trần Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.